Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725 thị chúng. Thành trì trung tâm quảng trường kính trình chỉnh sửa hình tròn, so chung quanh cao hơn 3 cái tiểu bậc thang. Quảng trường bên cạnh vờn quanh không ít điêu có thú đầu cọc gỗ, mặt trên treo nửa chết nửa sống tu sĩ, từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đều có. Hiện tại lại kéo tới 2 cái nguyên anh sơ kỳ, làm người thổn thức cảm thán, đồng thời không khỏi trong lòng sợ hãi, ổ người nhà khí thế càng ngày càng cao, vọt tới quan khán tu sĩ đều không thể đơn thuần ôm xem náo nhiệt tâm thái. Từ trước treo ở nơi này phần lớn là ngoại lai tu sĩ, hơn nữa 8-9 thành đô là chủ động khiêu khích bị bắt, từ khi 3 năm trước đây, vực chủ tĩnh tu tới nay. Nơi này liền dần dần treo lên một ít không nghe lời, cấp thấp ma tu. Lại sau lại, cử chỉ không hợp ổ người nhà tâm ý kim đan kỳ cũng bị tóm được tới. Thị chúng hiệu quả tuy không tồi, nhưng khó tránh khỏi ở mọi người trong lòng chôn xuống một viên sợ hãi hạt giống, loại này sợ hãi sớm hay muộn sẽ mọc rễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra, khai ra một đóa phẫn nộ hoa. Giờ phút này, quảng trường chung quanh các tu sĩ im như ve sầu mùa đông. Một đám dùng ánh mắt cùng truyền âm giao lưu, ảnh hưởng dần dần mở rộng. Cuối cùng liền xô xô soạt soạt nghị luận đều không có, phất y túm đồ linh cùng nhau đẩy ra đám người, đi vào dựa trước vị trí. Nhìn đến 2 gã kim đan viên mãn nam tu vẻ mặt đắc ý mà túm đồng tam. Mặt khác 3 gã đồng dạng tiểu nhân đắc chí kim đan hậu kỳ, túm sinh cơ không ngừng trôi đi hòa ra di mạch, bọn họ thập phần hưởng thụ loại này đem nguyên anh kỳ đạp lên dưới chân cảm giác, càng hưởng thụ vạn chúng chú mục giờ khắc này. Nhìn đến rất nhiều tu sĩ ánh mắt lộ ra kinh sợ. Này 5 tên ổ ra dòng bên con cháu liền càng thêm đắc ý, dẫn đầu kim đan viên mãn nam tu thanh thanh giọng nói, một tay đem đồng tam ném ngã xuống đất, dùng một ngón tay chỉ vào hắn máu chảy đầm đìa mặt nói. Người này đối tộc của ta trưởng lão nói năng lỗ mãng, ngôn ngữ mạo phạm vực chủ, cảnh cáo sau cũng không biết hối cải. Hắn nói dùng mang theo kinh sợ cùng uy hiếp ánh mắt quét một chút ở đây mọi người. Tiếp theo mới lại nói. Đây là làm trái ổ ra, làm trái vực chủ kết cục. Người chờ đều nhớ kỹ. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Từ nơm nớp lo sợ luyện khí kỳ đến tức giận bất bình nguyên anh kỳ, đều không muốn đáp lại này kiêu ngạo đến cực điểm uy hiếp. Hiện tại ổ ra đã đem vực chủ đặt ở chính mình lúc sau. Bên ngoài thượng đều không hề che giấu dã tâm. Có thể thấy được là định liệu trước, hừ. Đem người treo lên đi thị chúng 3 ngày. Lại áp nhập ám lao vĩnh không được phóng. Là, một đám chính mình diễn đến dị thường sung sướng ổ người nhà. Nhìn không tới phần lớn vây xem tu sĩ trong mắt che giấu phẫn hận cùng bất bình. Bọn họ đắm chìm với quyền thế mang đến khoái cảm chung, thỏa mãn mà hưởng thụ thình lình xảy ra cao cao tại thượng. Lại đã quên chạm đến càng cao người càng hẳn là tiểu tâm cẩn thận. Nếu không sớm hay muộn sẽ rơi huyết nhục mơ hồ, lặng lẽ uy điểm đan dược. Kiên nhẫn chờ thượng 3 ngày, lại đi ám lao cứu người. Phất y biết này 2 người thương thế tuy trọng, nhưng không có khả năng ở ngắn ngủn 3 ngày liền ngã xuống, trên tay nàng chỉ có đối hư thể hiệu. Dụng thật tốt thập cửu liên, mà này 2 người thân thể thương thế càng trọng, đặc biệt là hòa gia tu sĩ. Hẳn là tâm mạch bị người đục lỗ dẫn tới sinh cơ nhanh chóng trôi đi, cũng may đồ linh cùng chu linh. Trên tay còn có chút hứa dư lại chữa thương đan. Đỉnh điểm tiểu thuyết xbookttxt.info. Dược, ở nhẫn chữ vật chung lặng lẽ nghiền nát sau, thừa dịp quảng trường thần thức hỗn loạn, nhanh chóng cất giấu hơi thở dấu vết, đem thuốc bột độ nhập 2 người trong miệng, phất y sấn bọn họ uy dược khi cùng ý thức mơ hồ đồng. Tam truyền âm, không có thu được đáp lại, cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng có không nghe được. Nhưng nàng không tính toán lại lưu. Trước rời đi nơi này, ổ người nhà đối thành trì giám thị càng ngày càng nghiêm khắc. Chúng ta không có phương tiện lại đãi, đồng tam cùng hòa gia tu sĩ khẳng định sẽ không rêu rao cao. điệu mà tức giận mắng ổ ra, hoặc là ở nơi nào đó nhã thất, hoặc là ở tự nhận là an toàn địa phương nói chuyện. Nhưng nơi này hiển nhiên đã không có tuyệt đối an toàn nơi, Đồ Linh có chút lo lắng mà nhìn Hòa gia. Tu sĩ liếc mắt một cái, đối với Đồng Tam, trong lòng cũng sinh ra vài phần áy náy tới. Một đường khống chế được tốc độ chậm gì gì mà ra khỏi thành. Nàng mới truyền âm đối hai người nói, sớm biết như thế, ta nên tưởng cá biệt biện pháp dẫn dắt rời đi Đồng Tam, này như thế nào quái được đến ngươi trên. Đầu, ngươi đều là xuất phát từ hảo ý, muốn bọn họ bạn cũ sớm ngày gặp lại, tất cả đều là ổ người nhà sai, ngươi không cần vì thế ảnh hưởng tâm cảnh. Phất y nghĩ đến kia mấy người biểu tình liền cảm thấy chán ghét, bất quá nàng rất rõ ràng. Điên cuồng đến tận đây gia tộc khẳng định sẽ không có hảo kết quả, vực chủ thống lĩnh thời điểm. Chưa bao giờ sẽ xuất hiện như vậy sự. Chúng ta tu ma người yêu ghét rõ ràng. Tâm tính xác thật so ngoại đạo tu sĩ cực đoan một ít. Nhưng tuyệt không phải ngang ngược vô lý, Chu Linh mấy năm nay chưa bao giờ vào đời. Về bên ngoài tin tức đều là từ Đồ Linh nơi đó nghe nói. Chợt vừa thấy đến tình huống như vậy, trong lòng đã có phẫn nộ, lại có một tia bi ý, ổ ra chẳng lẽ không biết bọn họ càng là như thế, ma tu liền càng không thể chính đại quang minh mà sống ở Tam Thiên vực sao? Tưởng tại thế gian đường đường chính chính tồn tại, trừ bỏ chính bản thân dưỡng tính, còn lại đều là oai lộ, bị một cái yêu tu lừa bịp đến tận đây. Có thể thấy được này tư tâm dã tâm đã sớm lớn hơn hết thảy. Căn bản không vì ma tu chỉnh thể suy xét, phất y bất đắc dĩ mà tùng tùng cái mũi. Truyền âm an ủi nói, không cần vì thế hao tổn tinh thần. Nhậm là nào một đạo đều có như vậy mấy viên cất chuột. Quyền khi bọn hắn là đá kê chân, mài rũa chính mình kiếp số. Nhất nhất trừ bỏ là được, ba người một đường truyền âm nói vừa mới phát sinh sự. Thực mau liền đem một khang phẫn nộ phát tiết đi ra ngoài. Đi vào hoang vắng an toàn chân núi sáng lập ra tam gian động phủ. Tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Thuận tiện chờ đợi ngoại vực đưa tin, Đồ Linh đắm chìm ở công pháp chung. Ý đồ mài rũa tâm cảnh, làm chính mình không như vậy nóng nảy. Chu Linh tiếp tục luyện hóa thương chỗ đau còn sót lại thập cửu liên dược tính. Dùng linh khí cùng ma tức tẩm bổ thân thể cùng hư thể. Phất y vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện linh hư mát. Chỉ là giờ phút này đã không hề là vì khám phá Đồ Linh ngụy trang, có cấm chế. Đồ Linh cùng Chu Linh tánh mạng đều nắm giữ ở nàng trong tay. Có tâm thần cảm ứng. Vô luận ngụy trang đến cỡ nào tinh diệu đều không thể gạt được đi. Phất y muốn đem biện hư tu luyện. Đến đại thành. Hơn phân nửa đều là vì khám phá đinh y giấu tung tích phân ảnh thuật. Tu ma vực nội không thích hợp tu luyện thái cực kiếm pháp. Nàng vừa lúc thừa dịp khoảng cách lĩnh ngộ bí thuật 5 ngày thời gian vội vàng qua đi. Phất y đối biện hư văn chương lý giải lại thâm một tầng. Đang ở nàng mở hai mắt đồng thời. Nhẫn chữ vật chung đưa tin phù bảo bỗng nhiên có động tĩnh, động tác còn rất nhanh. Phất y vừa thấy đến tin tức mở đầu xưng bắt được hai gã tử thị. Trong mắt liền ngăn không được toát ra vui sướng cảm xúc. Nhưng nhìn kỹ, này vui sướng lại hóa thành khiếp sợ. Tồn Thiện trưởng lão ở tin tức trung sương. Hai cái nguyên anh viên mãn tử thị bị bắt sống đến Quảng Văn các sau. Ngụy trang bề ngoài cùng thân phận thực mau đã bị vạch trần. Bọn họ một cái là năm đó từ thánh yêu vực chạy đi lôi chuẩn. Hình người chân dung là 35-6 Mỹ phụ nhân. Một thân lôi lực thập phần tinh thuần. Một cái khác thân phận làm một chúng tu sĩ kinh rớt cằm. Bởi vì người này đúng là trong lời đồn còn ở, đóng cửa ăn năn, hối, liền biết từ bi vì hoài gì đó. Dễ dàng nhất ra sai lầm. Cùng lệ tiêu cấu kết. Tự mình sửa chữa truyền tống trận bóp méo tu sĩ ký ức. Giấu giếm ma chủng. Tùy ý hâm vân tiến vào tông môn cấm địa. Nhiều như vậy sai lầm cư nhiên còn có thể thả. Độ ách tông loại này đồng đội, thật là có thể đem người cấp tức chết. Ngoặc kép, hết chương.